Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 37. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ một hoàn thành. Hậu Trì biểu tình càng thêm trầm trọng. Hư không kẽ nứt căn bản không có khả năng phá tan cửu chuyển huyền thiên trận. Hơn nữa hắn ẩn ẩn từ cái kia chỗ hổng chung cảm nhận được một tia thiên địa pháp tắc. Không đến một phút đồng hồ, trận pháp đã toàn diện hỏng mất. Mặt đất một trận so phía trước mạnh hơn gấp trăm lần chấn động. Đất rung núi chuyển đến như thập cấp động đất hiện trường. Toàn bộ thiên địa đều bị nứt ra rồi giống nhau. Vô số đá vụn đất đá rơi xuống dưới. Rồi lại tất cả đều bị hút vào cái kia hắc động chỗ hổng bên trong. Nguyên bản bị nàng linh khí xua tan hỗn độn chi khí lại bắt đầu bạo loạn lên. Hơn nữa so phía trước càng nhiều. Đập vào mắt có thể đạt được chỗ nơi nơi đều là cuồng loạn bay múa hắc bạch dòng khí. Hậu Trì thần sắc càng thêm thống khổ. Làm như cực lực áp chế cái gì. Cái chán tất cả đều là đậu đại mồ hôi. Huyết không cần tiền dường như ra bên ngoài phun. Ui ui ui, ngươi đừng làm ta sợ a. Rốt cuộc làm sao vậy? Thời Hạ hoàn toàn luống cuống. Đỡ hắn tay đều có chút phát run lên. Một cổ cường đại hấp lực từ không trung kia sáu giác trạng chỗ hổng truyền đến. Làm như nháy mắt mở ra một cái hắc động. Vô luận trên mặt đất lớp băng. Vẫn là sụp xuống hòn đá. Sôi nổi xoay tròn hướng tới kia hắc động bay đi. Trực tiếp bị hút vào trong đó. Không thấy tung tích. Kia động như là một con tham lam thao thiết. Cắn nuốt phạm vi hơn 10 mét trong phạm vi sở hữu hết thảy. Sàn nhà gạch như là phiên bài giống nhau một tầng tầng xốc lên. Cũng cực nhanh ra bên ngoài khuếch trương. Càng xốc càng nhiều. Mắt thấy các nàng dưới chân gạch cũng bắt đầu buông lỏng. Chạy mau. Thời Hạ cả kinh. Kéo Hậu Trì. Vội vàng sau này lui. Còn là chậm một bước. Thân hình đột nhiên một nhẹ. Một cổ thật lớn hấp lực từ sau lưng truyền đến. Nàng một cái không đứng vững. Toàn bộ bay đi ra ngoài. Ân nhân. Long Ngạo Thiên tay mắt lanh lẹ. Một phen giữ nàng lại tay. Nguyên là tưởng đem nàng kéo trở về. Lại liền chính mình cũng cuốn tiến vào. Theo nàng bay đi ra ngoài. Hậu Trì kịp thời gọi ra một cái mạn đằng cuốn lấy Long Ngạo Thiên chân. Mới kéo lại không chung hai người. Lại kết ra một cái trận pháp đem chính mình định tại chỗ. Trong lúc nhất thời. Ba người như là nghênh diện tung bay mảnh vải giống nhau. Phiêu ở không trung, trên mặt đất hòn đá đều bị hút lên. Chiều hắc động bay đi. Bởi vì ba người không động đậy. Kia bay lên cục đá từng khối. Phác đầu cái mặt, toàn nện ở trung gian Long Ngạo Thiên trên người. Phốc, Long Ngạo Thiên trực tiếp bị tạp ra huyết. Phun nàng vẻ mặt, cuồng bá duệ. Hắn lại còn không dám buông tay. Gắt gao túm chặt tay nàng. Ẩn ẩn nghe được răng rắc một tiếng. Hắn tay trực tiếp liền chật khớp. Ân nhân. Nắm chặt, hắn cắn răng kiên trì. Chiều nàng vươn một cái tay khác. Muốn đem nàng kéo trở về. Thời Hạ đang muốn duỗi một cái tay khác qua đi. Quay đầu lại thấy được càng giật mình một màn. Khống chế mạn đằng chính đem các nàng trở về kéo Hậu Trì trên người. Xuất hiện từng đạo miệng vết thương. Như là bị vũ khí sắc bén hoa khai giống nhau thâm có thể thấy được cốt. Nguyên bản một thân bạch y hắn. Nháy mắt thành một cái huyết người. Hậu Trì, Thời Hạ hoảng sợ. Hậu Trì ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Khóe miệng dơ lên. Đừng sợ, ca ca, này liền tới cứu ngươi, cứu cái giám a. Chính ngươi đều thành như vậy. Vì cái gì hắn trên người như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy miệng vết thương. Vừa mới còn hảo hảo. Chẳng lẽ là, hỗn độn chi khí, Khổng Dương nói qua, hỗn độn chi khí nhưng cắn nuốt sở hữu có linh chi vật. Tu vi càng cao bắn ngược càng lớn. Hắn hiện tại thân thể là kim đan. Thần thức ít nhất đều là hóa thần kỳ. Bốn phía hỗn độn chi khí càng ngày càng nhiều. Như vậy đi xuống hắn sẽ trở nên cùng lúc trước rớt xuống nhai lão nhân giống nhau. Thời Hạ gấp đến độ muốn giết người. Cố tình người nào đó chính mình đều mau treo. Còn liều mạng cuối cùng một tia linh khí. Tưởng đem nàng kéo trở về. Vì cái gì làm ca ca. Đều như vậy không cho người bớt lo à. Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ. Ân nhân. Ngươi cũng đừng lại lộn xộn. Sẽ hít vào đi. Kẹp ở bên trong Long Ngạo Thiên khóc không ra nước mắt. Cái kia động thoạt nhìn bàn tay đại. Uy lực lại là kinh người. Mới vừa một cục đá lớn bay qua đi. Cũng chưa có thể đem nó điền trụ tu bổ thượng. Chúng ta rơi vào đi liền xong rồi. Ngươi nói cái gì. Thời Hạ sửng sốt. Ta nói này động là tu bổ không thượng. Tu bổ. Chữa trị. Trong đầu linh quang chật lóe. Có cái gì đinh một chút chuyển được. Di động thượng nhiệm vụ nội dung. Hoàn thành chữa trị. Chẳng lẽ chỉ chính là cái này động. Nhưng lấy cái gì tu. Long Ngạo Thiên nói không sai. Cái này sáu giác tinh động. Nhìn tuy rằng tiểu. Nhưng, từ, sáu giác tinh, nàng đột nhiên nhớ tới bị di động hít vào đi kia bổn hỗn nguyên bí tịch. Vội vàng đem bên cạnh người di động đào ra tới, mở ra áp thượng thanh vật phẩm. Một cái sáu giác tinh trạng huy chương từ dùng di động phù ra tới. trừ bỏ nhỏ một vòng ngoại, hình dạng cùng cái kia hắc động giống nhau như đúc. Ta biết sao lại thế này. Cuồng Bá Duệ, ngươi mau thả ta ra, à. Long Ngạo Thiên ngẩn ngơ. Ta buông ra, ngươi sẽ bị hít vào đi, không có thời gian giải thích. Buông ra, trực tiếp dùng sức ném ra hắn tay. Ân Nhân, thân hình một nhẹ, cả người hướng tới hắc động bay qua đi. Nàng xem chuẩn thời cơ, trực tiếp cầm lấy di động sáu giác huy chương chiều kia hắc động thượng một phách. Chỉ nghe được bên tai, kaki một tiếng, huy chương nháy mắt mở rộng. Trực tiếp hoàn mỹ được khảm ở chỗ hồng thượng. Hấp lực nháy mắt biến mất, huy chương chung quanh lòe ra một vòng kim quang. Không biết có phải hay không ảo giác, huy chương nguyên bản màu xám bạc mặt ngoài. Ẩn ẩn thoáng hiện quá một loạt làm như máy tính nguyên số hiệu giống nhau màu xanh lục con số. Giây lát lướt qua, ngay sau đó toàn bộ huy chương liền từ không trung biến mất. Tựa như cái kia hắc động chỗ hổng chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Thời hạ một cái không trọng, trực tiếp từ phía trên rớt xuống dưới. Ai ra, ta mông, đình, di động vang lên một chút. Mặt trên xuất hiện một hàng màu xanh lục tự thể. Nhiệm vụ một hoàn thành. Đậu má, nguyên lai kia huy chương là làm cái này dùng. Hậu chỉ, nàng một cái cá chép lộn mình bò dậy. Chạy như điên qua đi. Bên kia hai người, đã nằm ở trên mặt đất. Hậu chỉ, Cuồng Bá Duệ, thời hạ thanh âm không khỏi run lên lên. Tĩnh hạ tâm nhìn kỹ xem hai người. Long Ngạo Thiên trong miệng còn ở phun huyết. Vừa mới giữ chặt nàng cái tay kia, đã vặn vẹo thành một cái quỷ dị độ cung. Vừa thấy liền bị thương không nhẹ. Hậu trì liền càng nghiêm trọng. Cả người đã bị thương không thành bộ dáng. Cả người là huyết, hô hấp càng là hơi không thể nghe thấy. Cuối cùng trên người ánh sáng nhạt càng ngày càng sáng. Lại chịu đựng không nổi hoàn toàn biến trở về hồ ly bộ dáng. Hậu trì, thời hạ kêu vài tiếng. Trên mặt đất hồ ly đều không có phản ứng. Nhưng cho dù là như thế này, hồ trên người vết thương còn ở liên tục tăng nhiều. Một cái, da thịt ngoại phiên, thâm có thể thấy được cốt. Liền cái đuôi đều chặt đứt hai điều. Như thế nào sẽ? Như vậy, Long Ngạo Thiên cường chống bò lên. Một bên thở hổn hển, một bên lo lắng nói. Mặt trên cái kia động không phải. Không có sao, vì cái gì hắn miệng vết thương. Vẫn là, càng ngày càng nhiều, là hỗn độn chi khí, thời hạ nhắm mắt. Tu vi càng cao phản phệ càng lớn, cái kia chỗ hổng tuy rằng phong bế. Nhưng bên trong ra tới hỗn độn chi khí lại không có biến mất. Thậm chí trải rộng nơi này toàn bộ không gian. Lại như vậy đi xuống, hậu trì cũng sẽ biến thành những cái đó đỉnh núi rơi xuống lão nhân giống nhau. Thời hạ ngẩng đầu nhìn phía trên, vừa mới hắc động dẫn phát động đất, trực tiếp đem toàn bộ ngầm tiên phủ cấp chấn khai. Phía trên xuất hiện một cái gần 1 mét khoan cái khe. Rất xa còn có thể nhìn đến phía trên không trung. Xuất khẩu là có, chính là nơi này đến mặt trên lộ. Trung gian tất cả đều là nồng đậm hỗn độn chi khí. Chờ bò đi ra ngoài, phỏng chừng hậu trì mộ phần thảo đều có 1 mét cao. Hít sâu một hơi, bình tĩnh, nhất định sẽ có biện pháp đi ra ngoài. Ngươi nói chính là này đó hắc bạch khí thể. Kia vì sao ta không có bất luận cái gì cảm giác? Long Ngạo Thiên hỏi, hỗn độn chi khí, cắn nuốt sở hữu có linh chi vật. Ngươi không phải tiên tu, tự nhiên không có việc gì, nhưng ân nhân ngài cũng không có việc gì à, thời hạ sửng sốt. Đối Nga, ta vì cái gì không có việc gì? Nàng tuy rằng tu vi thấp, hỗn độn chi khí phản phệ không lợi hại. Khá vậy không có khả năng một chút việc đều không có a. Lúc trước Khổng Dương cũng là luyện khí rớt xuống đáy cốc. Cũng là bị thương. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng có cái gì đặc thù địa phương? Nhưng nàng duy nhất đặc thù cũng chỉ có. Linh căn, vừa mới hậu chỉ nói qua. Nàng là thuần, kia gì thân thể? Trong cơ thể linh khí cùng hỗn độn chi khí đồng tông cùng nguyên. Chẳng lẽ là nói, thời hạ ngẩng đầu nhìn nơi nơi tán loạn hắc bạch khí thể. Cắn chặt răng, mặc kệ. Còn như vậy đi xuống hậu trì thế nào cũng phải biến thành lão nhân N hào, không thể. Liều mạng, nàng đem Long Ngạo Thiên cùng hậu trì đỡ đến hỗn độn chi khí nhất bạc nhược góc. Cuồng Bá Duệ, giúp ta nhìn hậu trì. Ta tới giải quyết này đó hỗn độn chi khí, Long Ngạo Thiên chần chờ một chút. Mới thật mạnh gật đầu. Ân nhân cẩn thận, nàng lúc này mới xoay người hướng tới hỗn độn chi khí nhất dày đặc địa phương. Mà đi, bàn chân ngồi ở trung gian. Bình tâm tĩnh khí. Buông ra ý thức toàn tâm cảm ứng chung quanh hết thảy. Sau đó trực tiếp dẫn khí nhập thể. Không sai, nàng nghĩ đến phương pháp. Chính là trực tiếp đem hỗn độn chi khí dẫn vào thể lực. Nếu nàng đoán không sai, hậu trì sở dĩ nói. Nàng linh khí cùng hỗn độn chi khí đồng tông cùng nguyên. Là bởi vì hỗn độn chi khí vốn dĩ chính là âm dương hai cổ linh khí. Âm dương tương khắc, cho nên này hai cổ linh khí đồng thời xuất hiện. Mới có lớn như vậy lực sát thương. Lẫn nhau khắc chế công kích. Nàng linh căn thuần dương, Nếu đem hỗn độn chi khí trung dương linh khí, toàn bộ hấp thu đi vào, như vậy chỉ còn lại có thuần âm kia bộ phận linh khí. Không có đối thủ, bạo loạn tự nhiên liền đình chỉ. Thời Hạ tập trung sở hữu tinh lực, ý thức ngoại phóng, quả nhiên như nàng tưởng giống nhau. Nàng có thể cảm ứng được, kia hắc bạch khí thể thượng nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng vì thật thể linh lực. Màu trắng bộ phận làm nàng cảm thấy thập phần thân cận. Màu đen lại làm nàng cảm thấy chán ghét. Càng kinh người chính là, bốn phía các loại nhan sắc ngũ hành linh khí, cũng dần dần đã chịu này hai loại linh khí ảnh hưởng. Cư nhiên bắt đầu tích tụ, cũng thay đổi thành hắc bạch linh khí. Như vậy đi xuống, chỉ sợ hỗn độn linh khí sẽ càng ngày càng nhiều. Thời Hạ không có do dự, trực tiếp lôi kéo những cái đó màu trắng linh khí nhập thể. Nhất thời đại lượng linh khí chen chúc tới, nháy mắt dũng mãnh vào nàng đan điền trung. Không đến 15 phút, nàng là có thể cảm giác được đan điền đã bị lấp đầy. Đan điền nội kia viên long châu bắt đầu phát ra màu trắng quang. Đại lượng linh khí tiến vào phía dưới linh căn cây non. Toàn bộ mầm miêu bắt đầu cực nhanh sinh trưởng. Nguyên bản chỉ có tam phiến lá cây. Phốc phốc hai hạ lại toát ra hai mảnh. Hết chương.